Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 682, chương 684, lấy ta Italia pháo. Lần này, cái kia cầm trận 9 người quay người liền muốn chạy, nhất là ở tứ tượng trong sát trận con mồi mẹ nó thế nhưng là hai vị thần. Bọn họ cầm một cái quái gì chống đỡ? Hoàn toàn không phải là đối thủ tiết tấu a. Hắc hắc, cái đồ chơi này rất rắn chắc. Lưu Du có chút ngoài ý muốn. Cái này tứ tượng sát trận kiên dày trình độ xác thực ngoài dự liệu của hắn. Khó trách bán thần tại phớt lờ dưới tình huống đều sẽ bị chơi ngã. Lời này hiện tại xem ra không giả, tiểu tử ngươi cho rằng đây là tại ngươi chỗ kia. Cái này trận pháp đồ chơi đều là chính tông. Long Khiếu cười ha ha, tiếng cười kia làm cho những cái kia đại chu cấm vệ quân nghe được lỗ tai đều tê dại. Hắn lột bắt đầu tay áo, hướng phía trước bước ra bước đi mạnh mẽ uy vũ, long uy biểu hiện ra, điệu bộ này rất rõ ràng chính là để cho hắn đến nha. Ngươi được ngươi tới, Lưu Du vọt đến một bên, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng đánh giá bây giờ lần này biến hóa lớn Long Khiếu. Xem ra về tới chính mình địa bàn về sau, thực lực này lên nhanh cũng là cấp tốc. Bây giờ xem ra, dám can đảm ở trước mắt thế cục một người một ngựa tiến vào nhân tộc lĩnh vực. Trừ bỏ khôi phục đỉnh phong chiến lực có thể cho hắn phần dũng khí này bên ngoài, trước mắt thực sự tìm không ra nguyên nhân khác. Long Khiếu nhanh chân hướng về phía trước. Chân chính hóa thần chi uy, ngày thường căn bản là khó mà nhìn thấy. Cái kia tản mát ra khí tức, như cái kia cửu thiên huyền hà, hung mãnh mà bành trướng, thỉnh thoảng sôi trào như núi đao biển lửa, lại thỉnh thoảng cuồn cuộn như mây hơn 3000 dặm. Chân chính hóa thần cường giả, đã chân chính siêu phàm thoát tục, thoát ly khu xác đều có thể bất tử tồn tại. Phá! Long Khiếu bất động như sơn, há miệng gào thét, lập tức từ hắn trên đỉnh đầu vọt lên một đầu kim long. Bốc lên 9 vọt, sinh động như thật, nhắm ngay phía trước ngôi sao lồng ánh sáng chính là một trận mãnh liệt trùng kích. Một tiếng ầm vang, liền toàn bộ thương khung đều chấn động. Phốc phốc, lần này liền cá nhân đều bị liên quan tiến vào. Thương thế nhìn xem liền phi thường thê thảm. Quả nhiên là bọn họ quá ngây thơ. Chỉ là tứ tượng sát trận như thế nào lại có thể trấn trụ một đầu chân long? Rồng ngâm thanh âm bắt đầu kịch liệt truyền ra. Sau đó giống như là đột phá một tầng pha lê giống như. Phá toái thanh âm vụn vặt lẻ tẻ. Mang theo tịch diệt cùng gào thét. Tuyên bố tòa đại trận này hoàn toàn chó mang. Đại trận vừa vỡ mở. Tất cả mọi người có thể phóng thích. Lão Vương bát đản, ta tổ cá đoàn, đêm nay chúng ta làm một chút. Những cái kia phẫn nộ đám thiên tài bọn họ giống như xuất lồng dã thú. Ánh mắt giống như là chuông đồng, lóe sáng chói mà sắc bén quang mang. Ta làm, Đại Chu tất nhiên muốn chơi. Được, đêm nay ta sẽ không khách khí. Dựa theo Lưu Du trước đó nói, mỗi người đều lộ ra ngay đại đao. Tùy thì chỉ chuẩn bị khinh bỉ, chỉ có cái này vị trang bức vương mở miệng, yêu yêu đát, lấy, ta, ý, lớn, lời, pháo. Một bên khác, yêu yêu đát hoàn thành trục phí, sau đó một khung súng đạn từ trên trời giáng xuống, bang đương một tiếng, bén nhọn kia kim loại tiếng ai minh cùng đại địa trọng trọng tiếp xúc. Liền địa bàn này cây sồi thạch cũng nứt ra từng đầu kinh khủng nhện vết rách. Long Khiếu song quyền ôm ngực, biết rõ Lưu Du muốn làm lớn động tác, chỉ cần hắn rời ra ngoài đồ chơi, thật đúng là không có một cái nào là đùa giỡn. Từ ly tử pháo đã sửa chữa lại Italia pháo, đêm nay ta liền đến cái oanh tạc thịnh yến, hôm nay oanh bất tử hoàng đế mẹ nó coi như các ngươi lợi hại. Lưu huynh, chỗ này liền để cho ngươi chơi đùa lung tung, ta trước mang theo công chúa rời đi. Long Khiếu lần này một người một ngựa tiến vào nhân tộc lãnh địa, trên người có sẵn nhiệm vụ. Sở dĩ ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi trong lồng sắt yêu tộc công chúa. Được, bất quá ngươi muốn dẫn nàng đi gặp Lâm Đạp Tiên. Lưu Du chơi tâm nổi lên, oanh một đợt cái này đại chu qua đem tặc nghiện lại nói. Mà trong thời gian này, cũng có thể để cho Long Khiếu mang theo yêu tộc công chúa nên rời đi trước. Bất quá Long Khiếu toàn thân liền bắt đầu không được tự nhiên. Nhấc lên Lâm Đạp Tiên nữ nhi này, hắn rõ ràng đối phương khủng bố đến mức nào. Ban đầu ở địa cầu lúc nàng lão muốn hút ăn lấy chính mình long khí. Hiện tại hắn mang theo yêu tộc công chúa đi tìm tới nàng. Hoàn toàn chính là tiệc xứng mang món điểm tâm ngọt a tốt a. Làm sao xử lý, ta không muốn đi a, Long Khiếu làm khó. Lưu Du lại nhìn hắn không động thân, rất khinh bỉ mắt nói, nếu không ngươi tới khống chế cái này Italia pháo, ta đưa nàng đi. Long Khiếu đương nhiên không làm. Một năm này người từng trải tộc cùng yêu tộc ở giữa đã xích mích. Hắn liền là một cái hóa thần cũng tuyệt đối không dám mù mấy cái tại nhân tộc này lãnh thổ tàn bộ a. Đối với đi gặp Lâm Đạp Tiên, phong hiểm liền tương đối nhỏ rất nhiều. Đánh nhau loại sự tình này ta là chưa sợ qua. Về phần dạng này đại pháo, các ngươi người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, ngươi tới. Tiếp theo là nhiều mẹ nó cho ta hướng hoàng thành địa phương quỷ quái này đến mấy pháo. Nói xong, Long Khiếu liền hướng lấy lồng sắt phương hướng lướt tới. Lưu Du miệng một mực run rẩy. Ngươi đoạn này tử có chút ô. Cái gì gọi là dạng này đại pháo ta nhiều đến mấy pháo. Đánh a còng phần trăm pháo loại sự tình này lúc nào có thể giúp một tay đánh. Ngươi trở lại cho ta. Lưu Du đại hư ấn một chiêu, trực tiếp liền đem Long Khiếu xinh xinh kéo lại. Long Khiếu mộng bước, sức chút nữa thì trở mặt lúc. Con hàng này mới tiếp tục nói, công chúa đã bị ta cứu ra. Cái này trong lồng sắt bất quá là một giả. Một bên khác, yêu tộc công chúa chủ động bay tới. Sau đó có chút hướng về phía Long Khiếu hạ thấp người. Gặp qua Long tiền bối. Nàng là yêu tộc công chúa. Người mẹ nó coi ta mù à. Tùy tiện tìm thánh nữ đến mù lừa gạt ta đây. Long Khiếu híp mắt. Lưu Du tên này quá độc ác. Làm việc hoàn toàn liền không có cái chuẩn. Yêu tộc công chúa xấu hổ. Lắc đầu cười khổ. Lúc này mới đem tầng kia cải trang cho kim loại rút đi. Lộ ra chân dung. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Long Khiếu cũng không có nghiêm chỉnh. Cảm thấy mình có chút già nên hồ đồ rồi. Cái kia, có thời gian lão phu trở về tìm ngươi trả mặt trước. Hôm nay trước sau khi từ biệt, Lưu Du ha ha một tiếng, nhìn xem cái này ra mà không đứng đắn mang theo yêu tộc công chúa chạy cùng con thỏ nhanh như vậy. Sau đó mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua lấy lớn như vậy hoàng thành, khóe miệng cười mỉm, cho hay. Chính thức mở màn rồi. Những thiên tài kia thời khắc đều đang đợi sứ mệnh triệu hoán. Chỉ cần Lưu Du ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức liền xách ra hỏa công kích. Nã pháo. Lưu Du bỗng nhiên một tiếng gầm. Số tiền kia Italia pháo kịch liệt rung động ra lệnh. Sau đó phát ra một tiếng tiếng oanh minh. Lập tức từ cái kia kính cửa bắn ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Hướng về phía cái kia phía trước một tòa kiến trúc đánh xuống. Nổ cái địa phương kia chia năm xẻ bầy. Thậm chí thiên vũ phía trên đều bay lên bắt đầu một đoàn mây hình nấm. T. Chấm ngoặc kép. Đám này ăn dưa quần chúng thấy vậy là trợn mắt hốc mồm. Cái này Italia pháo nghiêu a. Uy lực này. Cho dù là nguyên phủ cảnh đều không dám tự đại đi lên đỉnh một đợt a. Cái kia hoàn toàn chính là tại tự mình hại mình tốt a. Thành đoàn đạo hữu, các ngươi có thể xung phong. Lưu Du một tiếng gầm, lập tức đám này đã sớm nhẫn sát khí nhẫn đến mắt mù quáng tu sĩ liền nổ tung. Nhào nhào lướt lên hoàng thành bốn phía, dù sao cái này đại chu bảo hộ không ít, hôm nay có tốt như vậy lấy cớ xung làm giặc cướp tội gì mà không đoạt. Đoạt, cái quái gì vậy, đều hướng trong chết đoạt. Lưu Du tiếp xuống lại mở mấy pháo. Cái kia uy lực quả thực tựa như là trên địa cầu bom nguyên tử bạo tạc. Một tòa lại một tòa có thể trận pháp này kiến trúc lên tiếng nổ tung. Nói trở lại, cái này Đại Chu Vương triều hoàng thượng còn nhịn rất giỏi. Sớm nên đi ra rồi hả? Liên tục oanh như vậy vài tòa trọng yếu kiến trúc đều không thể đem kẻ hung ác này nổ ra đến. Lão già này còn tại làm xuân thu đại mộng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.